Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, không. Các ngươi cùng ta cùng đi tinh đấu đại xâm lâm. Ba người này cũng quá không có nhân tính đi. Diệp Hải không nhịn được nói. Chính là, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là bất mãn mà chu mỏ một cái. Sau đó nhỏ giọng đối với Diệp Hải nói. Là chính ta muốn lưu lại chờ ngươi. Dừng một chút, Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói. Trúc Thanh còn nói muốn đi võ hồn thành đi tìm ngươi. Áo Tư Tạp nói ngươi đã cùng Bỉ Bỉ Đông tốt hơn. Trúc Thanh đi tìm ngươi cũng vô dụng. Hắn còn lấy ra một quyển sách. Quyển sách kia có chút rách nát. Trúc Thanh nhìn vài tờ liền một cái ném cho Áo Tư Tạp. Nói hắn thấp hèn. Ta muốn nhìn hắn còn không cho. Diệp Hải, ngươi sau đó nhìn thấy Áo Tư Tạp. Nhất định phải đánh hắn một trận. Cái tên này không có ngươi dạy dỗ. Càng ngày càng không có lễ phép. Một quyển sách. Chu Trúc Thanh nhìn sẽ nói Áo Tư Tạp thấp hèn. Diệp Hải tựa hồ rõ ràng Áo Tư Tạp cho Chu Trúc Thanh xem là sách gì. Hắn mím mím miệng. Nói, nếu ba người bọn hắn đã xuất phát, vậy chúng ta cũng đi thôi. Ngươi cùng Ninh Tông Chủ nói một tiếng. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na ra sân nhỏ. Đi ra Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng được bao lâu, Ninh Vinh Vinh cũng đi ra. Chúng ta đi thôi. Ninh Vinh Vinh thuần thục kéo Diệp Hải cánh tay. Cười nói. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Hồ Lệ Na một chút. Hồ Liệt Na cuống quýt quay đầu đi. Giả vờ xưa nay chưa từng xem hắn. Đi. Diệp Hải gật đầu một cái nói. Ba người đi rồi một trận. Ninh Vinh Vinh không hiểu nói. Chúng ta đi như thế chậm. Khẳng định không đuổi kịp bọn họ. Chúng ta không truy Trúc Thanh bọn họ sao? Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na vẫn như cũ dường như chơi đùa như thế. Không nhanh không chậm đi tới. Theo tốc độ này, một tháng có thể đến tinh đấu đại xâm lâm coi như nhanh. Diệp Hải mỉm cười nói. Từ thiên đấu thành đến tinh đấu đại xâm lâm. Lối rẽ vô số. Ai biết bọn họ đi con đường kia. Chúng ta làm sao truy. Duy nhất có thể gặp gỡ địa phương. Chỉ có khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài trăm dặm tòa kia trấn nhỏ. Chúng ta chậm rãi đi. Ở nơi đó chờ bọn họ liền tốt. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh càng nghi ngờ. Chúng ta so với bọn họ muộn chừng mấy ngày. Tốc độ cũng không sánh bằng bọn họ. Coi như đi tòa kia trấn nhỏ. Trúc Thanh bọn họ cũng khẳng định đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nơi nào có thể đợi được bọn họ? Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đi ra? Nhưng là chờ bọn hắn đi ra. Vậy thì không thể đồng thời săn bắt hồn hoàn a. Có Diệp Hải cái này siêu cấp đấu la cấp bậc sức chiến đấu ở. Tối thiểu có thể bảo đảm mọi người an toàn. Hồn thú lựa chọn đối lập cũng nhiều hơn. Tuyệt đối so với Áo Tư Tạp. Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh ba người tổ hợp mạnh hơn rất nhiều. Diệp Hải cười nói. Chính là muốn chờ bọn hắn đi ra. Các loại bọn họ đi ra. Ta lại nhường bọn họ đi vào một lần. Ninh Vinh Vinh. May là ta không có sớm đi. Không phải vậy mới vừa kéo mệt mỏi thân thể từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi ra. Còn chưa ngồi nóng đít tử. Liền lại bị kéo tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Cái kia tình cảnh. Ngẫm lại liền kích thích. Bên cạnh Hồ Liệt Na cũng là tương đương không nói gì. Đây cũng quá không kiêng dè gì. Muốn làm gì thì làm đi. Hồ Liệt Na bỗng nhiên nghĩ đến. Diệp Hải còn đã từng đánh qua cúc đấu la. Cùng cúc đấu la đồng thời đánh qua quỷ đấu la. Nha, cái kia không sao rồi. Tuy rằng cảm thấy Diệp Hải làm như vậy có chút quá mức. Có điều Ninh Vinh Vinh vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì dọc theo đường đi có thể có rất nhiều thời giờ có thể cùng Diệp Hải một chỗ từng cái nàng. Mang tính lựa chọn lãng quên Hồ Liệt Na. Ngược lại Hồ Liệt Na một ngày cũng nói không được mấy câu nói. Coi như nàng không tồn tại liền tốt. Ba người du sơn ngoạn thủy đi hơn một tháng. Mới đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài tòa kia tiếp tế trấn nhỏ. Bọn họ hướng về trấn nhỏ bên trong người hỏi thăm một chút. Quả thật có ba cái người trẻ tuổi. Hai nam một nữ đã đến trấn nhỏ. Có điều cái kia đã là 20 ngày chuyện trước kia. Cái kia ba cái người trẻ tuổi ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi 2 ngày. Liền tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Sau lần đó không có trở về lại. Nói cách khác, Chu Trúc Thanh bọn họ đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sắp tới 20 ngày. Diệp Hải khẽ nhíu mày. 20 ngày không có săn bắt đến hồn hoàn. Khả năng này có chút không quá hiện thực. Này 20 ngày, dù cho không gặp gỡ nguy hiểm gì, vẻn vẹn chỉ là buổi tối gác đêm. Vậy cũng là đối với tinh thần một loại dằn vặt. Người bình thường không thể ở loại này bị hành hạ chờ sắp tới 20 ngày. Dựa theo Diệp Hải suy tính, hiện tại Chu Trúc Thanh bọn họ nên đã trở lại trấn nhỏ. Đồng thời nghỉ ngơi chỉ ít một ngày. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa về. Diệp Hải gọi lại Ninh Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na. Nói, chúng ta không ở trong trấn nhỏ chờ bọn hắn. Trực tiếp đi tinh đấu đại xâm lâm. Ta hoài nghi bọn họ khả năng gặp gỡ nguy hiểm gì. Tốt. Ninh Vinh Vinh cũng có loại này lo lắng. Liền trực tiếp đáp ứng. Ba người mới vừa đi ra trấn nhỏ. Trước mặt liền gặp gỡ hai nam một nữ ba tên người trẻ tuổi. Ba người này chính là Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng với Chu Trúc Thanh ba người. Một năm rưỡi không gặp, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đều cao lớn lên không ít. Đương nhiên, vẫn là không sánh được Diệp Hải. Áo Tư Tạp nguyên bản nghiêng khí chất nhu nhược trở nên cường tráng không ít. Ánh mắt loáng thoáng mang theo một ít phong sắc bén cảm giác. Mã Hồng Tuấn lại trở nên mập mạp, có điều nhưng cho người một loại cảm giác không dễ trêu. Chu Trúc Thanh không có thay đổi gì. Hai người mới nửa năm không thấy. Ra ngoài Diệp Hải dự liệu, Chu Trúc Thanh trạng thái tinh thần rất tốt. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn trạng thái tinh thần cũng không sai. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn thậm chí còn đang thảo luận câu Lan cô nương nhà ai mạnh. Diệp Hải trực tiếp ngăn trở ba người đường đi. Lạnh nhạt nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Tính. Quá dài không niệm, các ngươi trực tiếp cho tiền đi. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nhìn thấy có người chặn đường. Lúc này chính là giận dữ. Có điều ngẩng đầu nhìn lên. Tựa hồ có loại không tên cảm giác quen thuộc. Lại vừa nhìn, hai người lập tức trợn to hai mắt. Nói, Diệp Hải, ngươi làm sao đến? Chu Trúc Thanh vẻ mặt có chút kích động. Có điều vẫn là kiềm chế lại nhào tới kích động. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh ngạo kiều nói, ta nói Diệp Hải nhất định sẽ đến xem ta đi, các ngươi một mực không tin, các ngươi đi rồi 3 ngày, Diệp Hải liền đến, hai chúng ta liền một đường chạy tới, có điều không đuổi kịp các ngươi. Nói cuối cùng hai câu thời điểm, Ninh Vinh Vinh sức lực 10 phần, rất có loại lý không thẳng khí cũng tráng cảm giác. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngốc một năm này. Đối với Ninh Vinh Vinh tính cách cũng có mấy phần hiểu rõ. Giờ khắc này lúc này mở miệng nói. Vinh Vinh, ngươi hẳn là đem chúng ta cũng làm kẻ ngu si. Nếu như chạy đi, coi như lấy tốc độ của ngươi. Nhiều nhất cũng chỉ cần 10 ngày thời gian liền có thể từ thiên đấu thành đến tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng các ngươi nhưng đầy đủ dùng 1 tháng. Ngươi nói cho ta các ngươi là một đường chạy tới. Ninh Vinh Vinh há miệng. Ngượng ngùng nói, đúng vậy, tháng gần nhất là gió quý, gió quá to lớn, chúng ta đều bị gió đỉnh không nhúc nhích. Chu Trúc Thanh cười lạnh nói, không ngờ như thế liền các ngươi là gió quý, chúng ta chính là bình thường. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nói, cái kia ai biết. Áo Tư Tạp tiếp nhận câu chuyện, nói, các ngươi là tính thế nào, là hiện tại liền đi tinh đấu đại xâm lâm. Vẫn là 2 ngày nữa lại đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta có thể ở trong trấn nhỏ chờ các ngươi một quãng thời gian. Diệp Hải lắc đầu cười nói. Không, các ngươi cùng chúng ta cùng đi tinh đấu đại xâm lâm. Áo Tư Tạp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN, Mã Hồng Tuấn nói. Chúng ta mới từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi ra. Đều chiếm được hồn hoàn. Lại trở về không có ý nghĩa gì. Diệp Hải cười nói. Làm sao sẽ không có ý nghĩa đây. Nhanh 2 năm không thấy. Không được cố gắng nói. Mã Hồng Tuấn ra mặt một trận co rúm. Cải. Ở trong trấn nhỏ cũng có thể tán gẫu à. Không cần thiết cần phải đi tinh đấu đại xâm lâm đi. Diệp Hải nhìn Mã Hồng Tuấn. Ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Áo Tư Tạp chờ mong nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chờ mong hắn có thể phản kháng một hồi Diệp Hải bạo chính. Mã Hồng Tuấn trên mặt nổi lên một trận sầu khổ. Có điều rất nhanh bị che giấu qua đi. Hắn mặt mang mỉm cười nói. Ta anh em, ngươi nhường ta đi. Ta còn có thể không đi. Cái kia phải đi à? Ai không đi? Ai là chó? Áo Tư Tạp. Được, cái kia đi thôi. Cũng đừng về trấn nhỏ. Vừa đến một hồi còn thật phiền toái. Diệp Hải nói một câu. Sau đó cất bước hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đi đến. Ninh Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na hai người đuổi theo sát. Ồ, này không phải cái kia. Cái kia ai sao? Hồ Liệt Na một có động tác. Mã Hồng Tuấn lúc này mới phát hiện nàng. Kinh ngạc nói. Mã Hồng Tuấn nhất thời nhớ không nổi Hồ Liệt Na tên. Có điều ánh mắt kia nhưng là cùng Áo Tư Tạp lẫn nhau đối diện một hồi. Hai người dồn dập hiểu ngầm cười. Cảm thấy Diệp Hải sổ nhỏ có lẽ có thể ra tập tiếp theo. Hồ Liệt Na. Không quen biết. Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói. Áo Tư Tạp cười nói. Lão đại. Xem ra ngươi ở võ hồn điện lan lộn không sai a. Ra ngoài còn có cái tùy tùng theo. Hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ. Không thể so Ninh Vinh Vinh các nàng kém đại mỹ nữ. Áo Tư Tạp cái tên này là ngay mặt gây xích. Mick a, mấu chốt nhất là Ninh Vinh Vinh vẫn đúng là liền dính chiêu này. Diệp Hải quay đầu lại liếc Áo Tư Tạp một chút. Sau đó nhìn về phía đi tới Ninh Vinh Vinh. Nói. Nhân ra nhưng là võ hồn điện đường đường thánh nữ. Đừng mù ghen. Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái. Nói. Đường đường thánh nữ làm sao? Các ngươi ở võ hồn điện cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Mắt đi mày lại. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Hồ Liệt Na mặt đỏ lên. Ninh Vinh Vinh đây thực sự là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa sao? Làm sao dùng linh tinh thành ngữ? Nàng liền vội vàng nói. Ta gần nhất một năm rưỡi đều ở bế quan tu luyện. Tình cờ mới ra đến. Cơ bản chưa từng thấy Diệp Hải trưởng lão. Ninh Vinh Vinh vừa nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải ở Ninh Vinh Vinh chán gõ một cái. Tức giận nói. Nàng nói không sai. A, Ninh Vinh Vinh bị đau kêu một tiếng. Xoa xoa cái chán. Ninh Vinh Vinh kéo Diệp Hải cánh tay đi về phía trước. Không nói những kia, chúng ta đi thôi. Ai, Vinh Vinh, ngươi không phải nói đây là gió quý. Gió khá lớn sao? Ta xem ngươi đi rất nhanh nha. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ninh Vinh Vinh không chút nghĩ ngợi nói. Trúc Thanh, ngươi không nhìn thấy ta đều nhanh bị gió thổi đến không thở nổi rồi sao? Này gió to. Quả thực mạnh đến nỗi kỳ cục. Nếu như không phải Diệp Hải kéo ta. Ta đều phải bị thổi chạy. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh hai giây. Lạnh nhạt nói. Hừ, ngực không lớn. Mở mắt nói mò bản lĩnh thật không nhỏ. Ninh Vinh Vinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đặc mèo muốn cùng Trúc Thanh tuyệt giao. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.